ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Olympic thi đấu. Năm cục 3 tháng, trốn, ngươi còn có thể trốn nơi nào? Quát lạnh âm thanh, từ cao ngất thần sơn đỉnh truyền đến. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Khác một bên, Thất Thải Tiên Cung cũng đồng thời hiển hóa. Olympic thần sơn, Bắc Âu cầu vồng tiên cung, đồng thời hiển hóa nhân gian. Một chùm ánh nắng từ thiên khung bên trên bỏ ra, chiếu khắc ở Sở Bắc trên mặt. Hắn có chút dùng tay che khuất hai mắt, bàn tay lần nữa lấy ra thời điểm. Chúng thần Chi Vương rớt, chúng thần cha Odin, đã dẫn theo bọn hắn đại quân giáng lâm. Tại cảm ứng bên trong, thần hỏa cảnh phía trên sinh linh khí tức khoảng chừng mười mấy cỗ. Trên bầu trời thân ảnh, mỗi một cái đối Sở Bắc mà nói đều là vô cùng lạ lẫm. Nhưng từ thần nói đều có thể tìm tới riêng phần mình miêu tả. Thần vương đích thân đến, hai đại thần minh hệ thống toàn quân xuất động, chỉ vì Sở Bắc mà đến. Như vậy phô trương, lệnh trực tiếp ở giữa khán giả nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Siêu siêu, đinh đinh, nương theo một trận lưỡi mác giao minh, cát đá bay lên. Đại địa biên giới một chi hạo đãng bùn tượng đại quân có thứ tự tiến lên. Trốn đào nguyên nhân tộc quân chủ. Long Vấn, đến đây hộ giá. Kiếm khí trường long lao vùn vụt. Long Vấn chân đạp phi kiếm. Ở phía sau hắn, là từ trốn đào nguyên giáng lâm. Đều đã đột phá tiên cấp khiêu chiến phái tiên nhân hậu duệ. Vừa rồi tiếng vang, chính là phi kiếm phá không mà đi. Theo gió vượt sóng thanh âm. Nhân tộc sự tình. Không cần chúng thần nhúng tay. Nếu không, giết không tha. Thành hoàng quan ấn bồng bềnh lòng bàn tay. Chân đạp chúng sinh bàn cờ. Thanh long ánh mắt lấp lóe. Trong âm thanh của hắn khí mười phần. Tại thời khắc này truyền khắp tứ phương. Đồng thời cũng truyền vào trên bầu trời chúng thần trong tai. Bầu trời cùng đại địa. Nhân loại cùng thần linh. Hai nhánh quân đội triển khai đối lập. Kết quả của trận chiến này. Quyết định nhân loại phải chăng bị thần minh thống trị. Từ song phương trên thực lực nhìn, chúng thần phần thắng muốn xa xa dẫn trước trên mặt đất nhân loại bộ đội. Dù sao, trên bầu trời đám kia sinh linh, kém nhất cũng là thần hỏa cảnh sinh linh. Mà trên mặt đất, duy nhất có thể cùng thần linh có lực đánh một trận Sở Bắc đã bản thân bị trọng thương. Hơi yếu một vòng Long Vấn, Thanh Long, lại gần như chỉ ở tiên cấp phạm trù. Song phương làm sao có thể chiến? Trực tiếp ở giữa khán giả nhao nhao tại thời khắc này nín thở. Bọn hắn nhìn trên bầu trời cường đại thân ảnh, không khỏi vì trên mặt đất Sở Bắc một đoàn người bóp một cái mồ hôi lạnh. Mộ nhưng ở giữa, trong lòng của tất cả mọi người đều là một mảnh vẻ lo lắng. Ghê tởm, đến cùng là ai để lộ tin tức? Hủy nhân tộc ta đại kế. Sở Bắc hai mắt thất thần tự lẩm bẩm. Đương nhiên là hắn sau lưng hạ đạt nhiệm vụ, để tiềm ẩn tại các nơi trên thế giới mặt nạ thành viên mang theo tiết tấu. Sở Bắc cái này trái ngược ứng, càng làm cho rớt Odin hai vị này thần vương cường giả trong lòng khẳng định. Tên này cường thế Tây Trinh người phương Đông Vương, cùng Thượng Đế một trận chiến đã dầu hết đèn tắt lại không sức đánh một trận. Một ngày này đến, ta thực đang chờ đợi đến quá lâu. Sở Bắc. Người cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản chúng ta. Âm trầm thanh âm ung dung vang lên. Ánh mắt mọi người cũng thuận đạo thanh âm này rơi vào Olympic thần sơn bên trên chậm rãi đứng lên. Chúng thần Chi Vương, rớt trên thân, rốt cục đợi đến thiên địa đối với chúng ta buông ra hạn chế thời khắc. Chấm ngoặc kép, cặp mắt của hắn bắn ra thần quang chói mắt. Thanh âm vang vọng đất trời. Liền để ta tới tuyên cáo chúng thần đối với nhân loại sau cùng thẩm phán chi chiến. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón đến từ thiên khung phẫn nộ sao? Cái này con kiến hôi chúng sinh. Chúng thần Chi Vương. Chúng thần Chi Vương. Chúng thần Chi Vương. Phương Tây thần linh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Điên cuồng trên bầu trời vang dội. Liền trực tiếp như vậy đưa ngươi giết chết. Không đủ để ma diệt chúng ta phẫn nộ trong lòng. Ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn, người bên cạnh cái này đến cái khác ngã xuống, để ngươi tận mắt nhìn thấy, Nhân loại sâu kiến thân thể, cùng thần mênh mông vĩ lực so sánh, là cỡ nào thật đáng buồn buồn cười. Ầm ầm, hãi nhiên ở giữa, một tòa kiến trúc khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đủ để đem tất cả mọi người dung nạp trong đó. Đây là một cái khổng lồ sân thi đấu. Lại có thể nói là một cái khổng lồ lô đài. Đây là chúng thần chi vương thần cung sao? Olympic sân thi đấu. Muốn xuất thủ sao? Bên tai truyền đến Thiện Thi thanh âm. Sở Bắc không để lại dấu vết lắc đầu. Tại sân thi đấu xuất hiện một sát na kia. Hắn tựa hồ đoán được rớt dự định. Xem trước một chút, ta cũng rất tò mò. Thời gian dài như vậy, bọn hắn trưởng thành đến mức nào? Sở Bắc ánh mắt tại Tây Trinh quân trong đám người quét chúng. Ở trong đó nhìn thấy không ít người quen. Đầu tiên là kinh đô tổ bốn người Bạch Hổ, Hỏa Phượng, Huyền Vũ, lại có sơ lâm kinh đô gặp phải Dự Ngôn sư Đường lão, Nghị Nước Long Vấn, Linh Quản cục Thanh Long, Thiên Hạ Đạo Minh Trần Phi Hổ. Hắn nghĩ, trọng yếu như vậy chiến tranh, chân chính thiên đế chắc hẳn sẽ không bỏ qua đi. Quy tắc rất đơn giản. Năm cục ba tháng, hết thảy năm cuộc chiến đấu. Chỉ muốn các ngươi có thể thành công buộc chúng ta dùng ra thần lực. Chúng ta liền lui binh, thả các ngươi nhân vương rời đi. Các ngươi có dám, có gì không dám, ngược lại là ngươi một người. Há có thể đại biểu cái này đầy trời thần linh. Vừa dứt lời, thống soái trốn đào nguyên nhân tộc Long Vấn lập tức nhíu mày. Hiện tại xem ra cái này tựa hồ là bọn hắn duy nhất có thể cứu đi nhân vương biện pháp. Công bằng khẳng định là không tồn tại. Dù sao cái này Olympic sân thi đấu là từ đối phương thần cung biến thành sân nhà làm trận, đối phương khẳng định sẽ càng thiên hướng về phe mình. Nhưng bọn hắn không thể không tiếp nhận phương án như vậy. Bởi vì thực lực của hai bên cũng không ngang nhau. Ha ha ha ha. Nghe thấy Long Vấn, rớt cùng Odin nhau nhau đều nở nụ cười. Này nhân loại thế mà thật cho là mình sẽ có cơ hội thắng lợi. Coi như không vận dụng thần lực, thần linh hoàn mỹ nhục thân, thế gian lại có bao nhiêu người có thể dung chuyển. Đương nhiên, Sở Bắc dạng này không thể dùng lẽ thường đi xem biến thái ngoại trừ. Thần vương một lời, từ mã nan truy, chúng ta nói được thì làm được. Như nhân loại các ngươi thật có thể thắng lợi ba cục, liền thả các ngươi nhân vương rời đi. Nhìn như bình thản trong giọng nói ẩn chứa vô tận sát cơ. Trận chiến đầu tiên, liền để ta tới mở ra đi. Rớt một phương trong trận doanh, đi ra một toàn thân quấn quanh chẳng lành chi khí áo bào đen thân ảnh. Tiếng kèn vang lên, ba đầu địa ngục ác khuyển kéo vương tọa mà ra. Áo bào đen thân ảnh ngồi cao tại vương tọa phía trên. Xuất hiện trong mắt mọi người, Minh Vương, Hades, thần thoại Hy Lạp cổ bên trong Minh Giới Chi Vương, đồng thời còn là trưởng quản ôn dịch thần, Olympus 12 chủ thần một trong, tử vong như gió, như ảnh tùy hình, hoa, chúng thần một phương, trông thấy là Minh Vương Hades ra trận, lần nữa phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, Olympic 12 chủ thần, gần với chúng thần Chi Vương rớt thần chi. Cùng Thái Dương thần Apollo, hải thần Poseidon nổi danh, luận địa vị, càng là hoàn toàn không thua kém trước đó phương Tây tử thần. Ha ha ha ha, trận chiến đầu tiên, Minh Vương Hades ra trận, nhân loại căn bản không có phần thắng chút nào. Phe nhân loại ai tới nghênh chiến? Minh Vương Hades yêu nhã từ vương tọa phía trên đi xuống. Ta, tiếng như hồng trung, ánh mắt kiên nghị vô cùng. Nện bước bước chân nặng nề, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,